Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 887, Trận Pháp Vận Chuyển. Hồng Mông Đại Lục ở bên trên, Phong Tử Thần ở lại chỉ huy, đem từng tòa đảo nhỏ, đặt vào chính mình tạo dựng trận pháp hệ thống ở trong. Đồng thời, thần cũng tại tính toán câu thông thiên đạo, ở cái kia từng tòa trên đảo nhỏ lưu lại ấn ký. Lấy mở ra phi thăng thông đạo, một khi đảo nhỏ hóa giới, trên đó hạn sẽ gặp tùy theo giảm xuống. Tiểu thiên thế giới, người mạnh nhất bất quá thiên tiên. Trung thiên thế giới, người mạnh nhất bất quá kim tiên. Chỉ có đại thiên thế giới, mới có sinh ra tiên thiên đạo tôn tư cách. Cho nên, Phong Tử Thần muốn ở mỗi một hòn đảo nhỏ bên trên đều lưu lại ấn ký. Mà đợi nó hóa giới về sau, lưu làm mở ra phi thăng thông đạo dùng một chút. Đến lúc đó, một khi có cao thủ đạt tới trên thế giới hạn, sẽ gặp có tiếp dẫn tiên quang rơi xuống, đem nó tiếp vào trung ương thần châu, lấy chậm lại hạ giới áp lực. Về phần vì sao là phi thăng trung ương thần châu mà không phải địa phương khác, nguyên nhân còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là bởi vì trung ương thần châu là Phong Tử Thần địa bàn. Thần nhưng không có tư địch thói quen. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chính là mấy ngàn năm đi qua. Mà ở cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, ở nhân tộc cao thủ toàn lực trợ giúp phía dưới, Phong Tử Thần kế hoạch cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Cái kia trận kỳ đã xuyên khắp Hồng Hoang mỗi một hòn đảo nhỏ. Đồng dạng, mỗi tòa ở trên đảo cũng đều bị nhân tộc cao thủ khắc họa trận văn. Chỉ đợi Phong Tử Thần ra lệnh một tiếng, một bộ này vạn giới đại trận liền có thể khởi động, cũng không có chọn cái ngày hoàng đạo. Đối với Phong Tử Thần đến nói, thần lựa chọn khởi động trận pháp ngày đó mới thật sự là ngày hoàng đạo. Hậu thế đều biết kỷ niệm một ngày này. Trong lòng hơi động, Phong Tử Thần thả ra thần niệm, cùng trong minh minh thiên đạo đạt thành cộng minh, lấy từ thần trên thân mượn tới vô thượng lực lượng. Một lần hành động mở ra vạn giới, lấy Phong Tử Thần trước mắt pháp lực, còn khó mà làm được, là lấy, cái này cần thiên đạo hỗ trợ, mà việc này, rõ ràng đối với Hồng Hoang thiên địa có lợi, thiên đạo là sẽ không cự tuyệt. Trên cơ bản, đối với Phong Tử Thần kia là hữu cầu tất ứng, thần muốn lực lượng, cho thần là được, thiên đạo lực lượng ra thân. Phong Tử Thần nháy mắt liền cảm giác chính mình biến không gì không làm được. Đây không phải ảo tưởng, mà là thật, nắm giữ thiên đạo lực lượng Phong Tử Thần, quả thật có thể ở Hồng Hoang không gì không làm được. Thậm chí, thần ý niệm khẽ động, có thể đem Tam Thanh đánh rớt thánh vị. Đương nhiên, loại sự tình này cũng liền chỉ có thể tưởng tượng thôi. Phong Tử Thần nếu là thật dám làm như thế mà nói, sợ là thần ý niệm cùng một chỗ, thiên đạo liền thu hồi gia trì ở thần trên người lực lượng. Lên, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần lấy thiên đạo lực lượng, khuấy động thiên địa hư không lực lượng, đem ngũ đại bộ châu chỗ hư không, cùng vô số hòn đảo chỗ hư không, cưỡng ép xé rách, đón lấy, thế giới thụ chấn động, bằng bạc thế giới bản nguyên khí, từ thần sợi rễ bên trên phun ra ngoài, đem cái kia bởi vì hư không bị xé nứt mà sinh ra hư không khe hở bao phủ. Cũng rất nhanh, đem nó lấp đầy, dần dần, cái kia vỡ vụn hư không bắt đầu cùng thế giới bản nguyên khí dung hợp. Chẳng những lần nữa khôi phục, cũng ngưng kết thành một đoàn, hóa thành thật dày giới bích, ngăn cách tất cả. Bất quá mấy năm công phu, ngũ đại bộ châu chung quanh cũng đã bị một tầng vô hình giới bích bao khỏa. Cái này cũng khiến cho, từ nay về sau, ngũ đại bộ châu liền thành một cái thế giới mới. Đây là chấm ngoặc kép, Tử Vi Đại Đế đây là tại làm gì? Vì sao muốn đem ngũ đại bộ châu đơn độc lập đi ra? Một lần nữa hóa thành một giới. Hồng Hoang đám đại thần thông giả tự nhiên nhận ra, dẫn đến tam giới sinh biến người, chính là Tử Vi Đại Đế chuyển thế thân. Nhưng nguyên nhân chính là đây. Các thần mới có thể nghi hoặc, Tử Vi Đại Đế đến tột cùng muốn làm gì? Vì sao muốn làm như thế? Có thể các thần không hiểu thì không hiểu, nhưng cũng không nghĩ lấy xuất thủ ngăn cản. Bởi vì, đem ngũ đại bộ châu đứng một mình chuyện này, như không có thiên đạo đồng ý, chính là tử vi đại đế mạnh hơn, cũng là làm không được, nhất định thụ thiên đạo phản phệ. Mà bây giờ, tử vi đại đế đều đã đem việc này làm thành, thiên đạo vẫn liền không có phản ứng. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ, thiên đạo đã ngầm đồng ý việc này, thiên đạo đều đồng ý sự tình, há có các thần cơ hội cự tuyệt. Không để ý đám người kinh ngạc, phong tử thần vẫn tại tiếp tục động tác của mình, lấy thiên địa lực lượng làm gốc. Phong tử thần vận chuyển chu thiên kiếm kinh, diễn hóa chu thiên vạn kiếm, hướng về phía dưới vô số hòn đảo chỗ hư không. Hung hăng đánh xuống, nháy mắt, hư không vỡ vụn, từng tòa hòn đảo bị phong tử thần từ tam giới tách rời ra ngoài, hình thành từng cái lẻ loi cá thể. Tiếp theo, thế giới thụ lần nữa ra sân, bàng bạc thế giới bản nguyên khí phun ra ngoài, bắt đầu tu bổ hư không mảnh vỡ, đồng thời, cũng tại đem hòn đảo chung quanh hư không, chuyển hóa thành kiên cố giới bích. Hòn đảo bên ngoài biến hóa không ngừng, hòn đảo bên trong cũng là xuất hiện biến hóa. Cái kia đi trước phong tử thần sai người ở trên đảo khắc họa tốt trận văn, lúc này từng cái tách ra ánh sáng sáng chói, bắt đầu khởi động. Lập tức, hòn đảo quanh mình hư không lực lượng, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng hướng hòn đảo vị trí dũng mãnh lao tới. Tiếp lấy kinh từ trận pháp chuyển hóa, hóa thành tinh khiết tiên thiên bản nguyên, chậm rãi lấy lớn mạnh hòn đảo bản nguyên. Cùng lúc đó, thiên đạo cũng tại chấn động, từng tia từng sợi thiên địa bản nguyên, từ thiên khung phía trên rủ xuống, chảy vào phía dưới những cái kia hòn đảo bên trong. Xem ra, thiên đạo là quyết tâm muốn vứt bỏ hòn đảo những thứ này vướng víu. Vì tăng tốc trung hóa giới tốc độ, cũng tốt không dễ dàng góp nhặt thiên địa bản nguyên, đều bỏ ra ngoài. Ầm ầm, tại thiên địa bản nguyên gia trì phía dưới, những hòn đảo này biến hóa lập tức biến kịch liệt, quy tắc ở một lần nữa tạo dựng, trật tự cũng tại gây dựng lại, giới bích cũng tại phi tốc trưởng thành, đại địa trước mặt cũng theo đó tăng trưởng. Rất nhanh, những hòn đảo này liền có thế giới hình thức ban đầu. Cũng chính là lúc này, phong tử thần trước đó sai người chôn xong trận kỳ, cũng phát động, ánh sáng sáng chói từ trên người chúng tỏa ra, từng bước cùng còn lại bên trên hòn đảo trận kỳ lấy được cộng minh. Sau đó, biến hóa kỳ diệu phát sinh, vô số đường vân từ hư không bên trong hiển hiện, đem những cái kia hòn đảo nối liền với nhau, tạo thành một cái thần bí trận thế, chậm rãi vận chuyển. Lúc đầu, trận pháp này còn có rất nhiều không cân đối chỗ, nhưng theo trận pháp vận chuyển, trận pháp tự động uốn nắn, những cái kia hòn đảo tùy theo xê dịch phương vị, trận pháp này cũng biến thành càng ngày càng cân đối cùng mượt mà. Hòn đảo hóa giới, trận pháp vận chuyển, đây đều là cần thời gian, không phải một ngày công lao, cần ngàn năm vạn năm lâu. Mà trong đoạn thời gian này, phong tử thần cũng không có nhàn rỗi, mà là thể ngộ cái này vạn giới sinh ra cùng vận chuyển lúc biến hóa, lấy hóa thành chính mình nội tình. Vạn năm về sau, vạn giới sinh ra, ai về chỗ nấy, trận pháp tùy theo biến viên mãn, ầm ầm vận chuyển lại, ầm ầm, trong chốc lát, ở trận pháp thôi động phía dưới, vạn giới bắt đầu vây quanh ngũ đại bộ châu vận chuyển lại. Mà vạn giới vận chuyển lúc chỗ sinh ra lực lượng, thì là ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem chung quanh hỗn độn khí toàn bộ nuốt hết, lặng yên không một tiếng động, bàn cổ pháp tướng hiển hiện, thi triển thần thông, đem cái kia hỗn độn khí chuyển hóa thành tiên thiên nguyên khí. Đầu tiên là tản vào tam giới, tiếp theo chảy vào chư thiên vạn giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.